Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chùm ánh sáng đen trắng lại hiện lên, Lục Bắc tóc đen tung bay, độn không xông đến trước người Chu Tề Lan, mà đao hắc sắc đâm vào vị trí thẳng trái tim. Chu Tề Lan khẽ khẽ quát một tiếng, mặt nạ quỷ văng tung tóe, hai hàng lông mày ngưng tụ thành xương lạnh như ngọn núi, trường đao trong tay chém thẳng đến. Trong lầu các trên một ngọn núi cách xa đại hội giao dịch, năm tên ma tu hóa thần cảnh riêng phần mình chiếm cứ một góc của bàn tròn, một lát không ai mở miệng. Chư vị lão hữu, tất cả mọi người đều là người quen, lạnh lùng bỏ qua như vậy để người ngoài trông thấy chẳng phải làm thành trò cười sao? Lão ma quần áo dính máu ha ha mở miệng, lão là một trong những người tạo ra đại hội giao dịch ma tu lần này. Lão quỷ áo đỏ nói không sai, ở đây cũng không có người ngoài, mấy người chúng ta khó ngồi cùng một chỗ, tán phét không bằng bạo lực, theo lý nên đến Hồng Sơn so tài một chút. Cương Thi có khuôn mặt đạo nhân cầm răng nanh xanh cọ sát móng tay sắc bén, con mắt màu đỏ quét tới quét lui, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, giống như đang xác định huyết thực đêm nay ở đâu vậy. So tài cùng ngươi, bị ngươi lấy được huyết dịch, tiện nghi cho ngươi, pháp lực đại tiến. Một góc bàn tròn, một cái quan tài tối như mực bay chỉnh tề lên, lượn lờ tiếng quỷ quái, trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt là nam hay nữ. Ta cùng người khác so tài có thể uống một ngụm máu nóng hổi, cùng người... Cương Thi đạo nhân khinh thường một tiếng, bộ xương như ngươi nói tản ra liền tản ra, một giọt chất béo cũng ép không được. Muốn cùng ta khoa tay múa chân, 80 năm trước còn không sai biệt lắm. Không cần nói nhảm nữa, ba người các ngươi không cần diễn, đại hội giao dịch lần này do ba người các ngươi tổ chức. Nói thẳng đi, gọi hai huynh đệ chúng ta đến đây là có chuyện gì? Hai gã ma tu sau cùng, tuy có dung mạo rất giống nhau, lại bởi vì một người mặc áo đen mặt trắng tươi cười, một người mặt đen áo trắng với vẻ phẫn nộ, cho nên hết sức dễ dàng phân biệt. Nghe gã nói như thế, ba tên ma tu liếc nhau, lão ma quần áo dính máu mở miệng. Hắc tà quân, bạch tà quân, hai vị lập nghiệp ở cực Tây chi địa, không giống với chúng ta, ở võ chu phiêu bạt nhiều năm, nửa đời cơ khổ, không nơi nương tựa. Có chuyện nói thẳng, nếu hỏi thăm tình hình cực Tây chi địa, nói các ngươi biết cũng không sao. Mặt đen bạch tà quân ngắt lời nói. Tốt, thống khoái. Lão ma quần áo dính máu dứt khoát nói thẳng. Trong thời gian gần đây, Hoàng Cực Tông không biết vì cái gì mà phát điên. Bốn phía vây giết với ma tu đồng liêu chúng ta. Lão hữu Hoàng Tuyền của ta để lộ hành tung, ngoài ý chết thảm ở mảnh đất Chữ Châu này. Mỗi lần nghĩ đến liền thương tâm. Ta đây làm huynh trưởng, liền đau trong lòng. Nói thẳng đi, ngươi muốn vây giết đại quản sự Hoàng Cực Tông hay đại thống lĩnh? Bạch Tà Quân nói. Vây giết bọn chúng làm gì? Ta chỉ đau lòng huyết châu của Hoàng Tuyền. Đáng tiếc suy tàn trong tay ta, lại không có ý định giúp gã báo thù. Lão ma quần áo dính máu vẫy tay cười, lời nói xoay chuyển âm u. Hai vị tà quân, võ chu là nơi thị phi, Hoàng Cực Tông căn bản không có ý định lưu lại đường sống cho chúng ta. Ba người chúng ta thương nghị một phen, chuẩn bị đi vòng tới cực Tây thử thời vận. Do đó muốn mời hai vị đồng hành, không biết hai vị ý thế nào. Bạch Tà Quân nghe vậy sững sờ, cùng Hắc Tà Quân liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau gã cất tiếng cười to, ý tứ chế nhạo không che lấp chút nào. Ba tên ma đầu nghe thấy đều nảy sinh căm tức. Bạch Tà Quân nhấp ngón tay lại thành kiếm, chỉ ba người lão ma quần áo dính máu nói. Chỉ bằng chút bản lĩnh không nổi bật của các ngươi cũng dám đặt chân nơi cực Tây. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Bạch Tà Quân, ta mời huynh đệ hai người các ngươi không phải bởi vì sợ các ngươi, chớ được một tấc lại muốn tiến một thước. Không có, không có, không dám, không dám. Bạch Tà Quân cười liên tục, cười tới thở không nổi, nước mắt cũng bật ra, gã đưa lưng về phía Hắc Tà Quân một mực chưa từng mở miệng. chỉ phía sau lưng của chính mình. Bành! Một phát trọng quyền hạ xuống, Bạch Tà Quân phun ra một ngụm máu, đã ngưng ý cười. Cương thi mặt đạo nhân nhún nhún cái mũi, nhìn về máu tươi đang dán trên vách tường, muốn trôi qua liếm hai phần, lại lo lắng mất thể diện. Trong lúc nhất thời, tâm tư thất thần, người tuy rằng vẫn còn bên cạnh, nhưng tâm thần đã ở lối ra. Không dối gạt bà vị, hai người huynh đệ chúng ta không sợ làm trò cười cho các ngươi. Bạch Tà Quân nhấc chân lên bát chéo, dương dương đắc ý nói. Hai huynh đệ bọn ta lang bạt võ trù nhiều năm, làm không ít chuyện lớn kinh thiên động địa, nhưng chuyện bình sinh đắc ý nhất của chúng ta lại là ở cực Tây. Xin rửa tai lắng nghe. Còn sống chạy khỏi cực Tây. Cái này có ý gì? Quan tài chấn động hỏi. Nghĩ đến lời nói ngốc nghếch của lão ma quần áo dính máu tươi, khóe miệng Bạch Tà Quân không nhịn được cong lên, sau đó lại ráng nhịn lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được phốc suy cười ra tiếng. Các người cảm thấy võ tru càng ngày càng khó lăn lộn, ý nghĩ hão huyền đi cực Tây làm mưa làm gió. Thực là một lời khó nói hết, ta chỉ có thể nói võ tru rất thái bình, huynh đệ chúng ta ở võ tru sống rất thoải mái. Kiếp sau cũng sẽ không đặt chân tới cực Tây, một bước cũng không. Thực sự khó như vậy? So với trong tưởng tượng của ngươi, còn khó hơn. Lúc này Hắc Tà Quân cất tiếng cười to, nhạt nhẽo nói. Chỉ bằng chút bản lĩnh của ba người các ngươi cũng dám đặt chân đến nơi cực Tây. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Mấy người thấy vậy nhưng không thể trách, lão ma quần áo dính máu thì vẫn có chút không tin, đánh cho cương thi mặt đạo nhân đang ngẩn người vài cái ánh mắt. Thấy y không có trả lời, bất đắc dĩ quay lại cho quan tài. Lão thu hồi tầm nhìn, thầm mắng hai cái phế vật trầm giọng. Nếu như thế chúng ta không bằng kết thành liên minh, cũng dễ nghênh chiến Hoàng Cực Tông. Tiếng nổ mạnh chấn động, bên tai lão ma quần áo dính máu đập bàn dựng lên, trợn mắt nhìn chỗ phát ra tiếng động, thấy hai thân ảnh ra sức chém giết, trong lúc nhất thời ngạc nhiên không thôi. Quái lạ, đồng liêu ở đâu ra lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Từng chiêu đều là liều mạng, là tử thù sao? Bạch Tà Quân cười, làm sao ba vị còn mai phục những cái tay khác, dự định dùng đao bức hai huynh đệ chúng ta dẫn đường sao? Lòng tiểu nhân. Lão ma quần áo dính máu lạnh lùng cười một cái, ánh mắt lần lượt. Lão ảo não thu hồi ánh mắt, thân hình phai nhạt tan biến. Hai vị Tà Quân chờ chút, ta đi xem, cuối cùng là người phương nào đại náo hội trường, nếu đồng điêu, liền mời theo cùng nhau nghị sự. Trong phòng Hắc Tà Quân nhìn nhịn từ nãy, cuối cùng không thể nhịn được nữa, lần nữa cất tiếng cười to. Khí lạnh ngút trời, quanh thân hơn 10 trượng bên trong nơi Chu Tề Lan đang đứng, sinh cơ đều đóng băng tiêu tán. Nàng rút dao ngăn kích mà đến, ở trên không trung khí đột nhiên chấn bạo âm thanh, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, long khí băng xương vần quanh cánh tay, một chưởng đánh ra, ầm ầm đánh thẳng mặt Lục Bắc lao đi. Trong gió lạnh cuốn tới, Lục Bắc dùng một quyền đánh nát băng long, kiếm thể do xung quanh đột nhiên có chỗ tinh tiến, càng ngày càng thích ứng lại khí lạnh thấu xương. Tay chân hắn thi triển ra, tốc độ nhanh hơn 3 phần, đỡ ma đao lên, một phát trọng quyền ầm ầm đánh ra, đánh cho Chu Tề Lan ngột ngạt khó thở, khóe miệng tràn máu, liền đùi lại hơn 10 bước. Dãy cửa hàng dài ở xa xa, một đám ma tu từ từ xem xét, có điều suy đoán riêng chỉ trò. Phụ thể cãi nhau, trên giường đánh không được thì xuống giường đánh tiếp, cần phải dắt cả chúng ta vào sao? Phụ thể, đúng vậy người xem, một đen một trắng, hai thanh đao sao mà giống nhau, nó không chừng còn là tín vật đính ước đấy. À, có đạo lý. Ta nhị vị dừng tay, nghe ta nói một lời. Thân hình của lão ma quần áo dính máu từ hư đến thực, đứng ở trên cao nhìn xuống không trung, khí tức đồng thời khóa chặt Lục Bắc cùng Chu Tề Lan. Lần đại hội giao dịch ma tu này, hai vị đường xa mà đến thật tình không biết. Không tốt, giúp đỡ của hắn, giúp đỡ quả đến rồi. Lấy một địch hai khó có thể giành chiến thắng, trước hết giết kẻ yếu. Chu Tề Lan giơ 5 ngón tay, gió mạnh thấu xương gào thét lao đến. Cùng lúc đó Lục Bắc hét lớn một tiếng, quyền dựng thẳng bay vào giữa không trung. khí lạnh tung hoành, kiếm khí thổ lộ. Trong nháy mắt sau đó, một đời ma đầu cứ như vậy một chút cũng không còn tin tức. Đi rất vội vàng, một tiếng A để lại các loại di ngôn cũng không kịp nói xuống. Lục Bắc Thu Quyền đứng im, Chu Tiền Lan chống đao đứng im, hai người đối mặt hồi lâu, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ngươi là người phương nào? Huyền Âm Ti. Hoàng Cực Tông. Lục Bắc nghe vậy ho ra một ngụm máu, sắc mặt liên tục thay đổi sau cùng mở miệng. Rất tốt, đều ở trong kế hoạch, không uổng công ta và ngươi giả vờ nhận nhau. Liên thủ diễn trò hay, lừa lão ma đầu khinh địch mới có thể một kích lấy mạng chó của lão. Hoàng Cực Tông không hề nghỉ ngơi, thực sự muốn trước năm mới kiếm lấy công trạng dâng lên. Cái gì đều có thể làm giả, nhưng tin tức nhắc nhở trên 300 vạn của bảng giao diện cá nhân sẽ không. Lục Bắc thành công cướp được đầu người, quyết định tạm thời tin người đối diện một hồi. Nhưng một con ngựa quy một con ngựa, việc nhìn lén bờ mông của hắn nhất định phải cho một cái giải thích, không thể cứ như vậy bỏ qua được. Ánh mắt Lục Bắc này có chút sắc bén, thậm chí có chút ủy khuất nhỏ. Chu Tề Lan bên đó thì cả khuôn mặt trực tiếp đen lại. Đánh cả buổi, hai bên thương thế vô cùng nghiêm trọng, kết quả ngươi nói cho ta biết là người một nhà. Cuối cùng vẫn là nữ nhân tâm trí thành thục, nàng hít một hơi sâu, vừa vận công điều trị khí tức, vừa nguội lạnh lên tiếng. Ta và ngươi thương thế quá nặng, nơi đây có 4 gã ma đầu hóa thần cảnh khác. Lời nói đến một nửa, Chu Tề Lan thấy Lục Bắc chậm rãi độn địa lặn xuống, hàn quang trong mắt lóe đen, dậm chân phát kình, chấn động địa long quận mình, cắt ngang thuật độn địa bức Lục Bắc dừng tại chỗ. Ngươi làm gì? À, nói là Huyền Âm Ti, thật ra ta mới nhậm chức không bao lâu, hôm nay chỉ là tiện đường bắt hai tên đào phạm tiên thiên cảnh. Ngươi đột nhiên nói với ta 3-4 cái hóa thần, ta đây, trong nhà vẫn còn chờ ta về làm lễ mừng năm mới đấy. Lục Bắc xòe hai tay hảo tâm. Muốn cùng độn địa không? Tạo nghệ độn địa của ta khá tốt, hiện tại điền đi, mang theo ngươi cũng không vấn đề. 4 cái hóa thần mà thôi, khí thế lúc ngươi cùng ta liều mạng, liều chơi đâu rồi? Chu Tề Lan giận dữ. Đã phát tiết xong trên người của ngươi rồi. Lục Bắc nhỏ giọng, nhe răng trợn mắt vuốt ngực, kiếm thể mơ hồ đau đớn. Tu vi sinh mệnh đều tiêu hao hơn phân nửa. Hắn đoán chừng nữ thần kinh tóc tai bù xù đối diện cũng không sai biệt lắm. Nhiều lắm bởi vì hóa thần cảnh có kèm theo năng lực phục hồi cường hãn, năng lực bay liên tục so với hắn mạnh hơn một chút. Lúc này 4 tên hóa thần, dù chỉ có 1 tên hóa thần cảnh đại viên mãn, nhưng 3 cái khác cũng không phải cho không, cho dù hắn liên thủ với nữ nhân thần kinh cũng hơi quá sức. Không bằng nghe theo sư phụ trước trở về nhà lễ mừng năm mới, 20 năm sau lại quay về phần mộ nhảy disco. Đỉnh núi xa xa, lầu cát chấn động sụp đổ, tiếng khí lưu lay động không ngớt, 4 thân ảnh nổ bắn bay đến, sát khí, oán khí, tử khí. 4 ma đầu hóa thần cảnh, chỉ đơn thuần vừa nhìn khí tức, không có một tên nào là hạng soàng sĩnh. Lục Bắc bước ra một bước, nhu thuận đứng bên cạnh Chu Tề Lan, đỡ cánh tay giúp nàng đứng vững, khí tức lập tức áp đến trúc cơ kỳ, một bộ tiểu bạch kiểm được phú bà bảo dưỡng. Ngươi đang làm gì? Chu Tề Lan vùng vẫy dãy giụa, bạch bạch đập hắn một trầu, không muốn cùng Lục Bắc trực tiếp hay là gián tiếp tiếp xúc thân thể. Căn cứ kinh nghiệm mà nhỏ hiếp yếu nhiều năm của ta, nên tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ một điểm ý tứ cũng không có. Bọn họ thấy ta tu vi yếu ớt nhất định sẽ phất lờ. Ngươi đi lên một mình đấu 4 người bọn họ, ta ở phía sau yểm hộ, cơ hội tới ta giơ tay chém xuống một cái mạng chó trong đó. Ngươi một mình đấu 3 cái, cơ bản liền ổn. Lồng ngực Chu Tề Lan lồng lên lồng xuống, sắc mặt xanh trắng một hồi. Một cái khí tức ở trong yết hầu hung hăng cắn xuống nuốt, tức đã qua nhưng lại phun ra hai ngụm máu, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Nàng không nghĩ ra, cường giả lúc trước cùng mình đánh nhau kịch liệt chém giết, từng chiêu chỉ vì lấy tính mạng của địch, mấy lần nàng hiểm tử nhưng vẫn còn sống đã đi đâu. Hắc Bạch Tà Quân, Cương Thi Đạo Nhân, quan tài màu đen sau khi hạ xuống xếp thành một hàng, sau nhiều lần xác nhận khí tức lão ma đầu quần áo dính máu tan biến, cũng không còn vui vẻ trêu đùa hí lộng, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, đồng thời đã có chút khó hiểu. Xảy ra chuyện gì? Vì sao bên đánh nhau thì hoàn hảo, người tới khuyên can thì đã chết? Hắc Bạch Tà Quân là khách, giờ phút này cũng không mở miệng, Nguyên bản chịu trách nhiệm ngoại giao là lão ma quần áo dính máu đã chết bởi vì khuyên can. Cương thi mặt đạo nhân nhìn một chút quan tài bên người, nhấc chân đạp đạp, để cho tên kia nhanh chóng nói chuyện, đừng giả bộ giả chết. Hai người các ngươi là ai? Tại sao tới đại hội giao dịch, đánh đập tàn nhẫn? Tại sao giết lão hũ quần áo dính máu của ta? Quan tài màu đen lượn lờ khói đen, tiếng nói biến họa lộ ra kỳ ảo khó phân biệt nam nữ. Hoàng Cực Tông, đại thống lĩnh Chu Tề Lan. Chu Tề Lan nói một câu nhảm cũng không, trực tiếp làm rõ nguyên nhân. Nàng gập ngón tay lại thành kiếm, một đạo bạch quang đánh lên không trung. Dưới bóng đêm, tín hiệu rực rỡ đẹp mắt nở rộ, vầng sáng vờn quanh, xa hoa tráng lệ. Lục Bắc nghe vậy hai mắt híp lại, hắn biết gia phả Chu Thị có chữ lót. Tu pháp kính huấn, bang cùng kiếp đựng, là người trong Chu gia. Chu Tề Lan cao hơn Chu Thế Mộc ở Lang Phụ huyện một bối phận. Chu Thế Mộc đã đến trung niên, Chu Tề Lan với tư cách cô của gã vậy thì gọi không sai, đích xác là một bà. Hoàng Cực Tông đại thống lĩnh. Điểm chú ý hoàn toàn khác biệt với Lục Bắc, bốn gã ma tu nghe Chu Tề Lan tự giới thiệu, hai vị hắc bạch tà quân biến sắc, cương thi mặt đạo nhân cùng quan tài đen đồng loạt rút ra phía sau một bước. Hoàng Cực Tông đại thống lĩnh. Thì ra là thế, tin tức đã bị lộ. Bạch Tà Quân cười lạnh nhìn hai người làm ban tổ chức, thầm mắng thành sự không có bại sự có thừa, một chút đầu óc cũng không, dám mơ mộng háo huyền lăn lộn tới cực Tây. Gã hạ quyết tâm, về sau phải phân rõ giới hạn cùng bọn ngu xuẩn này, không được liên quan gì đến bọn họ nữa. Nghĩ vậy, Bạch Tà Quân đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng, lão ma quần áo dính máu chết bởi sát chiêu của hai người điên thủ. Chu Tề Lan chỉ là một trong đó, có một người khác đến giờ vẫn im miệng không nói không rằng, cố ý phai nhạt tồn tại của bản thân. Nguy hiểm thật, xém chút nữa bị tên này lừa dối vượt qua kiểm tra. Hai mắt Bạch Tà Quân như đao, chăm chú nhìn lại Lục Bắc. Chỉ thấy tu sĩ trúc cơ nho nhỏ trốn sau lưng Chu Tề Lan, rất biết vâng lời, giống như chỉ là một tiểu đệ chạy chân. À! Trúc cơ, người này rất nguy hiểm, không thể tùy tiện làm địch. Bạch Tà Quân cảm thấy đã hiểu, lần lượt bí mật đưa ánh mắt cho huynh đệ nhà mình, bước ra một bước chỉ về Chu Tề Lan. Nghe qua đại quản sự Hoàng Cực Tông đều là ngàn dặm mới tìm được một người. Bản lĩnh mỗi người đều rất cai cờ cao cường. Hai huynh đệ chúng ta bất tài, nguyện thỉnh giáo cao chiêu của đại thống lĩnh. Như người mong muốn. Chu Tề Lan tiến lên một bước, trong tình báo được biết, thần thông hắc bạch song tà rất là quỷ dị, dưới ánh mắt thương thế của nàng đã rất nặng, cần phải cẩn thận ứng chiến. Lục Bắc đang muốn đi theo một bước tiến lên, đột nhiên một đạo quỷ ảnh kề sát mặt đất hiện lên, đánh thẳng đến hai chân của hắn, sau khi đuôi về sau ba bước lại có phần im lặng nhìn qua về phía quan tài màu đen. Vị đại thống lĩnh này, nếu không chê, hai anh em chúng ta cùng ngươi vui vẻ một chút. Cương thi mặt đạo nhân cùng quan tài một trái một phải, một vàng một đen, hai đạo uy áp hóa thần cảnh cuốn tới, phong tỏa đường lui trước sau, làm Lục Bắc rơi vào vây công vô pháp nhúc nhích. Ta không phải đại thống lĩnh, nàng mới phải. Lục Bắc im lặng trách cứ nói. Thuận tiện nói một câu, ta cũng không phải đệ tử Hoàng Cực Tông, ta là người mới của Huyền Âm Ti, nếu không mà nói, tại sao ta phải đánh nhau cùng nàng? Trước kia Lục Bắc cũng không hiểu nhiều lắm mâu thuẫn của Huyền Âm Ti cùng Hoàng Cực Tông. Người phía trên bởi vì nguyên nhân mặt ngoài không hài lòng, không quan tâm người phía dưới kêu gọi khẩu hiệu, làm bộ một chút hoa nước mạc ngư. Giống như hắn và Hoàng Hạ mấy lần gặp mặt, hắn cũng rất vui vẻ. Hiện giờ mới hiểu được, chức quyền trùng hợp nên cản trở lẫn nhau. Người phía dưới hư hỏng ngâm nước, căn bản sẽ không cho người phía dưới cơ hội giả chết. Huyền Âm Ti cũng được, hai người chúng ta không quan tâm. Cương thi đạo nhân mặt âm hiểm cười thảm. Khách quan thì Chu Tề Lan toàn thân huyết khí âm hàn. Lục Bắc không thể nghi ngờ là nhiệt huyết dương cương, là loại hình ưa thích của gã. Bước sang năm mới rồi, hôm nay nói cái gì cũng muốn hớp một ngụm máu nóng hổi. Quan tài đối với máu nóng hổi không hứng thú cho lắm. Gã là người thực tế hơn, ưa thích quả hồng mềm, nhìn người kinh sợ đến ép không ra lửa. Lục Bắc xa xa cũng không có thái độ cường thế như Chu Tề Lan, hiển nhiên không đủ tự tin, cũng không có vốn liếng để kiêu ngạo, vừa đúng là loại hình ưa thích của gã. Càng trùng hợp chính là Hắc Bạch Song Tà trước tròn Chu Tề Lan. Hai huynh đệ cũng cùng lên trận, bọn họ tư cách là chủ nhà, chỉ số thông minh có thể thua, nhưng khí thế không có khả năng thấp hơn. Hai đối một, đầy máu tươi với tàn phế, Cương Thi đạo nhân cảm thấy ưu thế quá lớn, Quan Tài thì cho rằng muốn thua cũng khó khăn. Bốn gã ma tu hóa thần cảnh phóng thích khí thế ra, ma khí phô thiên cái địa uy hiếp toàn trường, gió mạnh tán loạn ảnh hưởng tới khắp nơi, trực tiếp làm cho đám ma tu không chê chuyện lớn xem náo nhiệt xa xa và nhượng bộ lui binh. Lúc lão ma quần áo dính máu bị miểu sát, dưới tốc độ quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Ma tu tham gia đại hội giao dịch như là tên hòa thượng lùn hai thước, với tay sờ không đến đầu, thẳng đến khi bốn cá ma tu hóa thần cảnh xuất hiện, những loại tài giỏi này mới bừng tỉnh đại ngộ. Có người tới đập phá quán, liên thủ diễn khổ nhục kế, lão ma quần áo dính máu trúng kế bỏ mình. Bởi vì mọi người cũng cảm thấy bốn đối với hai có ưu thế rất lớn, thêm với là giao thủ giữa cường giả hóa thần cảnh là cơ hội không dễ có được, quan sát rất có lợi ích, cho nên là không ai vội vã rời đi. Không ai chú ý trong góc, từng tử sĩ của Hoàng Cực Tông trước đeo mặt nạ quỷ cầm đao ra. Tối nay lang nha, thiên tinh chủ sát. Bốn gã ma tu hóa thần cảnh liên thủ, một lần thành công phát ra uy thế tiền áp đảo Chu Tề Lan. Người phía sau phải nhận gánh nặng khó chịu, thấy Lục Bắc vẫn còn giả chết, hư lạnh một tiếng nhấc chân trùng trùng điệp điệp, giẫm nát chân hắn. Lục Bắc kêu lên một tiếng buồn bực, việc đã đến nước này, không giả chết giả mạo làm cá ướp muối nữa. Thân thể chấn động, lông mày dựng lên, chấn động tỏa ra uy áp trúc cơ kỳ đầy người. Nàng thầm mắng một tiếng trong lòng, mặc kệ cẩu tặc Huyền Âm Ti chỉ biết đấu tranh nội bộ, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, quyền ấn chỉ về Hắc Bạch Song Tà, chớp mắt một cái tăng vọt khí thế quanh thân. Hoàng Cực xả thân ấn. Bên trong khí lưu cuồn cuộn, quyền ấn bổ ra hư không tựa như thủy triều kịch liệt run run, từng khe hở sụp xuống đổ ra lan tràn, không khí giống như mặt kính hoàn toàn nổ tung. Theo sự đổ vỡ của không khí cũng có uy thế áp bách của bốn gã ma tu điên thủ tạo ra. Chu Tề Lan thoát khỏi giam cầm, thân hình thon dài đạp xuống mặt đất lao lên trời, gió lốc treo trên không trung, trở tay đè lại một ấn. Đập vỡ màn tre, bóng tối nồng đậm khuếch tán toàn trường, hai thân ảnh một đen một trắng bắn vào không trung, tả hữu giáp công Chu Tề Lan. Trên mặt đất, thị nữ cung trang kéo đèn, kỵ sĩ kim giáp cưỡi ngựa, xe khung rộng lớn dựa theo dòng người cuồn cuộn, mang theo khí thế thiên quân vạn mã, liên miên dũng mãnh lao tới Lục Bắc. Chút tài mọn. Lục Bắc híp hai mắt lại, giữ lại kim quang trong mắt, ngũ hành luân dưới chân dung hợp với phong lôi động, mở ra trận đồ ngũ hành bát quái, vây khốn thiên quân vạn mã khó phân biệt với mọi thứ. Sau đó tung hậu chiêu phong hỏa xét, đốt cho nhóm vật giấy này thành tro tàn. Gió tanh cuồn cuộn, một đôi mắt màu đỏ bỗng nhiên trong đó thắp sáng bóng đêm. Cương Thi mặt đạo nhân vung móng vuốt xé rách trận đồ, 10 ngón tay hư thấu xuyên không, quỷ mị hiện thân sau lưng Lục Bắc, miệng máu tanh hôi mở ra răng nanh màu vàng, chợt áp tới động mạch đang toát ra hương thơm ngon ngọt. Lục Bắc đứng im bất động, cánh tay cầm đao đâm thẳng về sau lưng, hàn mang mở đường, đâm về hốc mắt Cương Thi đạo nhân. Thế đao tới cực nhanh, Cương Thi mặt đạo nhân không trốn không né, giơ đầu lên, ngậm chặt lưỡi đao gió của ma đao. Ma đao đánh đâu thắng đó và răng nanh không thể phá vỡ của Cương Thi. Trong hai cái, ai tốt hơn? Quan Tài không cho hai người cơ hội nghiệm chứng, tám đạo quỷ thủ tạo thành hắc tuyến kéo dài tiến đến, chui vào dưới chân Lục Bắc, cùng bóng dáng của hắn hợp thành nhất thể. Người này khí lực lớn, nhanh chóng giết hắn. Bí thuật bắt bóng là một trong những tuyệt học đắc ý của Quan Tài Đen. Mặc dù không có sát thương, nhưng có hiệu quả định hồn, định thân, xuất đạo nhiều năm, khắc địch lần nào cũng có hiệu quả. Cương Thi mặt đạo nhân cũng đã nếm qua thiệt thòi của chiêu này, cho nên hiểu rất rõ. Thấy Lục Bắc trúng chiêu bị bắt lập tức đơn giản, nổ ra hắc đao trong miệng, thò tay kiềm chế bờ vai Lục Bắc rồi nhe răng cười, hạ răng nanh cắn xuống, muốn một cắn hút khô máu của hắn. Răng nanh chạm đến cơ bắp da thịt, chạm vào tay tạo ra vết tích màu trắng, còn tóe ra vài tia lửa. Cương Thi mặt đạo nhân nhạt nhẽo nhai gặm hai cái, giật mình thấy không gặm được, nhất thời không rõ ràng cho lắm. Trong giây lát, trong đầu gã hiện lên hai chữ kiếm thể, ý thức được tình huống không ổn, bứt ra cực nhanh rồi lui về sau. Đã chậm một bước. Gần sang năm mới, đến cũng đã đến, ăn trước một quyền của ta rồi đi cũng không muộn. Lục Bắc chậm rãi quay người, lập tức nhấc chân. Bóng mờ tựa như tạo ra tiếng tơ lụa bị xé rách, từng tầng soạt soạt, rồi đứt ra. Hai đôi mắt của hắn nở rộ kim quang, thân hình chợt kéo dài tăng cao, thân thể bán yêu tăng tốc bắn vọt lên, móng vuốt sắc bén như đao xé rách không khí vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trong chớp mắt đuổi theo cương thi mặt đạo nhân, đang nhanh chóng lui về phía sau. Không tốt, trúng kế. Cương thi mặt đạo nhân điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể khô quắt giống như thổi phồng bánh trướng lên. Hỏa diễm màu đỏ xuôi theo ngoài thân bốc cháy, năng lượng mạnh mẽ bộc phát hơn cả bóng tối, cũng khiến cho tốc độ của gã rơi nhanh hơn 3 phần. Trong ngọn lửa đỏ thẫm, cơ bắp mạnh mẽ lộ ra, thân thể người đàn ông cường tráng trần truồng trợn tròn hai mắt đỏ tươi, mắt thấy không cách nào bỏ qua Lục Bắc, phẫn nộ quát một tiếng, vung móng vuốt hạ xuống. Xoát! Hai móng vuốt sắc bén đụng nhau, tiếng ồn điếc tai rợn người do xung quanh đột nhiên vang lên. Lục Bắc lấy lực đạo mạnh mẽ phá mở móng vuốt sắc bén do cương thi mặt đạo nhân vung tới. Ưng chảo còn không ngừng lại, mang theo mũi nhọn vô biên xuyên qua. Dựa vào lực sát thương, không nói đạo lý của bất thủ kiếm ý, một lần ra tay liền xuyên thấu thân thể đau thương bất nhập của cương thi mặt đạo nhân. Trong lồng ngực, năm ngón tay bấu chặt, nắm một thứ đại khái là trái tim khô cạn cứng rắn như đá. Bạo! Kiếm quang chói mắt nở rộ, đại địa đột nhiên nhoáng một cái, sóng âm cuồng bạo như sấm sét nổ vang, thúc đẩy khí lưu giống như sóng biển cuộn mình không ngớt, đổ ra bốn phía. Nơi trung ương, Lục Bắc thân thể bán yêu rớt qua 2m5, ưng chảo chui vào ngực cương thi đạo nhân, nhấc lên không trung. Luồng sáng thiêu đốt màu trắng bốc lên, từ miệng mũi tai, các loại khiếu huyệt của cương thi mặt đạo nhân sáng lên, cả người gã giống như một cái bóng đèn lớn thiêu đốt chính mình, phát sáng giữa bóng đêm tối mênh mông. Người đánh chết Phỉ Địch Lam, thu được 300 vạn kinh nghiệm. Hỏa diễm màu đỏ thắm chậm rãi giảm đi, cánh tay cương thi mặt đạo nhân ủ rũ không nhúc nhích, Lục Bắc ném xác gã như bao tải rách, kim quang trong mắt bắn ra, xác định vị trí quan tài đen, thân hình lóe lên đi tới. Một ấn quyền oanh kích nắp quan tài màu đen, vết dạn ken két khuếch tán, lập tức có từng đạo phù lục tỉ mỉ lôi xuống mặt của cửu cung bát quái chạy đến, bện pháp chú phòng ngự trong khoảnh khắc xóa đi các khe hở. Lục Bắc nhìn thấy liền sững sờ, nhìn lầm rồi, vốn tưởng rằng quan tài chỉ là một vật phẩm trang sức, cũng tương tự như quần áo của nhân vật phản diện, nói bạo liền bạo, không ngờ lại là kiện pháp bảo phòng ngự rất mạnh. Nhưng mà cường thịnh trở lại cũng chỉ là pháp bảo, ăn được một quyền, cũng không ăn được hai quyền. Thân thể bán yêu lan tràn ra ánh sáng trắng, Lục Bắc năm ngón tay thành ấn quyền liên tiếp kích hoạt mấy cái kỹ năng. Lấy tiên thiên nhất khí thúc dục bất thủ kiếm ý, một tay nối thẳng, lực đạo vô cùng lớn lập tức bắn ra. Ấn quyền che kín quan tài, kiếm ý dồi dào như thiên hà chỉ huy chảy ngược. Ầm ầm một tiếng, quan tài liền chia 5 x 7. Kinh khí biến thành vòi rồng, thổi tan khói đen ngập mặt đất, vô số bụi đất đá vụn chấn động bắn lên. Bên trong bụi bặm cuồn cuộn, Lục Bắc thấy cảnh tượng trong quan tài lập tức nhướng mày bỗng nhiên, rứt ra thối đuôi về phía xa. Một cái quan tài bốn góc, trong đó là vũng nước màu đen lặng lẽ, không hề rung động. Tựa như tự thành một phương thế giới, lại dường như là một đạo truyền tống trận. Chỉ vẻn vẹn cảm ứng lướt qua, liền thấy có hơn 10 tên tiên thiên, mấy trăm báo đan, mấy ngàn người trúc cơ. Khí tức vô cùng lộn xộn, nhưng thủy chung không có một cái hóa thần cảnh. Khe hở kéo dài ra khắp quan tài, phù lục tỉ mỉ như phát điên cứu hỏa bốn phía, nhưng vẫn không ngăn được tình trạng vô vọng. Theo khe hở nở rộ hắc quang, toàn bộ nước trong quan tài lập tức sôi trào tràn ra. Một tiếng vang kinh thiên động địa, nước lũ trắng xóa không cách nào đo được trào ra. Lục Bắc đứng trên không trung, kinh ngạc nhìn qua từng khỏa xương sọ chuyển động. Sóng sau thúc đẩy sóng trước, màu trắng như tường cao, như biển rít cào, âm âm bao phủ bốn phương tám hướng. Đây là yêu pháp gì? Công pháp ma tu thiên kỳ bách quái, Lục Bắc với tư cách một người chơi lão làng ở phiên bản 3.0. Dưới lướt qua bài post trên diễn đàn còn nhiều hơn so với lượng từ hắn nhắn lên. Cái này là cổ quái chưa từng thấy qua. Nhưng cái thứ trước mắt này thật là có chút nhìn không hiểu. Sóng biển xương trắng bao phủ bát phương, đám ma tu xa xa vây xem cuộc vui cũng đã bị liên quan đến. Bọn họ dần ý thức được quan sát cuộc chiến cũng có mạo hiểm với sinh mạng, không dám tiếp tục ở lâu, liên tiếp lui tới ra cửa gần đây. Một đao trắng chém ngang qua, một hàng đệ tử đeo mặt nạ quỷ hoàng cực tông cản đường. Đại trận nổi lên, sát khí tăng lên đỉnh, mây đen ầm ầm chậm rãi che lại ánh trăng. Đám ma tu lấy binh khí hoặc là pháp khí phòng ngự, pháp thuật ma công, trùng kích đại trận cổ hoàng cực tông, muốn mở một đường máu. Hai bên đều không có hóa thần cảnh tọa trấn, đệ tử hoàng cực tông có trận pháp bình chướng, sát phạt tông thủ ngay ngắn trật tự. Ma tu từng người tự chiến, không biết phối hợp lẫn nhau, thi thoảng đánh chết hoặc đả thương đồng đội nhà mình. Một trầu xung phong liều chết hoàn tất, liền như bầy chim thú tiêu tán, tìm đường chạy trốn. Sao phải chết? Nguyên lai sư thúc không hề giả ngây giả dại. Thực sự có đại hội giao dịch, thực sự có song hùng hắc bạch tàn sát hội trường. Trong đám người tán loạn, đôi sư huynh đệ Ngô Thừa Đức và Đinh Hải không quên trợ giúp lẫn nhau. Quần áo hai người dính đầy máu tươi đồng đội trốn sau một chỗ tường thấp, mắt to trừng mắt nhỏ. Sư thúc đâu? Ngươi nhìn ta làm gì? Ta hỏi sư thúc, ngươi đâu? Không phải ngươi ngại lão đáng ghét hay gây chuyện cho nên mới bỏ lão? Liên tục ba câu trăm miệng một lời, sắc mặt hai người một mảng xanh mét. Ngô Thừa Đức nói với giọng căm hận. Sư thúc này đúng vẫn là điên rồi. Mọi chuyện chỉ nói một nửa. Hơn nữa lão biết cầu họa sát thân, còn dắt ta và ngươi cùng tới tham gia đại hội. Nói đúng ra, có khấu sảng triệu hoán mới câu họa sát thân của hai người bọn họ. Làm sao bây giờ? Đi theo đường lớn hay đi tìm sư thúc? Đinh Hải đầu đầy mồ hôi. Lão già họm hẹm này rất hư hỏng. Quản lão sống chết, ta và ngươi sống sót là trọng yếu nhất. Bên đó nhiều người, chúng ta đi theo phía sau, vừa dễ dàng tránh đi đôi cậu nam nữ kia. Ngô Thừa Đức nói với giọng chắc chắn. Không thể nói như vậy nha, sư thúc tuy rằng điên điên ngây ngốc, nhưng lão coi bói rất là chuẩn nha. Đinh Hải nói rất nhanh, huống hồ ngươi cũng nói, lão nói chuyện chỉ có phân nửa, không tính, tuy nói hắc bạch song hùng tàn sát hội trường, nhưng hắc bạch song hùng rốt cục cũng là ai, là cậu nam nữ đập phá quán, hay là hai vị ma tu tiền bối bên chúng ta? Cái này... Ngô Thừa Đức há hốc mồm, nhớ tới một câu đều là ma tu, hắc bạch song tà không đến mức như thế, bởi vì là ma tu, hắc bạch song tà còn không đáng tin bằng bên đối diện. Nhưng cái giảng diện trước mắt như này, nơi nào đi tìm sư thúc? Với cái giảng diện trước mắt như này, nơi nào đi tìm hai vị sư điện? Nơi được coi là nhà tù, đội ngũ tuần tra bởi vì đại hội giao dịch biến thành một mảng hỗn độn, dốc toàn lực xuất động bảo vệ trật tự hội trường. Khấu sảng thấy không có người trông coi, thuần thục cởi bỏ xiềng xích, quang minh chính đại vượt ngục chạy ra. Nhìn thấy hắc bạch song tà trên không trung đang xa xa đấu với một mình Chu Tề Lan, trợn mắt trắng khẽ bấm đốt ngón tay, trong miệng chật chật vài tiếng. Lợi hại, vị đại thống lĩnh này tu vi không tầm thường, thiên tư càng là không thể hạn lượng, người ngại khác nhất định là trụ cột quốc gia của võ chủ. Ồ, lại còn có đất phong, phong hào trưởng công chúa, đáng tiếc lão phu tuổi tác đã cao, nếu không gả cho nàng làm phò mã cũng được an nhàn. Ồ, vị tiểu ca này càng lợi hại hơn nữa, kiếp trước là cái gì, ta nhìn cũng không ra, trời bỏ rơi vào là có ý gì, hắn đã làm nên việc người người gì oán trách. Cương thi này cũng không tệ, phẩm chất rất cao nha, đợi chút, ta vừa muốn tính cái gì kia mà. Khấu sảng cái đầu, nghĩ một cái điền sửng sốt vẫn không nhớ ra được, cũng may vấn đề không lớn, lão biết tính. Giơ tay vừa bấm đốt ngón tay, trong mắt điên cuồng đảo thân hình run run. Hôm nay hắc bạch song hùng tàn sát hội trường, hai cái sư điệt của ta có họa sát sinh, nếu như không kịp cứu giúp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chắc là chuyện này đi. Tính ra sự tình đã quên, sắc mặt khấu sảng đại hỉ, sau đó lông mày nhăn lại nhìn về phía phương xa. Không tốt, quên không nói cho bọn họ hắc bạch song hùng là hai vị tà quân, không phải trưởng công chúa cùng tiểu ca trời bỏ mà không trọng yếu, dù sao gặp người nào cũng chết. Ta tính toán xem đi đâu mới có thể tìm được hai người bọn họ. Khấu Sàng phun ra một ngụm máu đen, chớp mắt sửng sốt. Hôm nay tính quá nhiều, cắn trả. Thảo nào tính ra hai tên sư điệt có họa sát thân, có ta bên cạnh cũng không bảo trụ được bọn họ. Thì ra đạo lý này, không hổ là ta, thật chuẩn. Mặt đất đầy xương cốt trắng như tuyết, Lục Bắc nhìn chăm chăm khắp nơi, lốm đốm khí tức liên tục truyền đến. Từng bộ xương cao thấp không đều, xương sọ quanh thân dựng lên, chung quanh từng đốm khí tức lớn nhỏ hội tụ thành hình. Hoặc là hình người, hoặc là dã thú, dị thú, cũng có hung thú. Hắn nhíu mày, pháp lực trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, không muốn lãng phí tinh lực trên người tiểu dã quái dị, quay đầu lại nhìn vị trí Chu Tể Lan. Nửa bầu trời hóa thành băng tuyết bay tán loạn, phía trên mặt băng thấu xương, hai chùm sáng hắc bạch vây quanh hàn mang. Chu Tể Lan vừa lui lại lui, thương thế gia tăng thương thế, không biết phun ra bao nhiêu máu. Lấy một địch hai còn có thể bất bại, Lục Bắc đoán chừng nàng có thể kiên trì 3 năm ngày cũng không thành vấn đề. Rất tốt, có thể giữ lại một tấm Trường Xuân Phù. Đồng đội không cần viện trợ, hắn hoàn toàn yên lòng. Một viên đan dược được nhét vào trong miệng, toàn lực vận hành công pháp, thúc dục thành mana chậm rãi tăng lên. Nhưng vào lúc này, mảnh đất toàn xương trắng phát sinh dị biến. Sóng nhiệt đỏ thắm bay lên, phạm vi tầm hơn 10 trượng, sức nóng thiêu đốt không gian tạo thành những nếp uốn. Gió nóng gào thét thổi qua, đốt cháy xương trắng thành những mẩu vụn tro cốt. Một thân ảnh cường tráng đổ đầy chất lỏng kim loại đứng trên mặt đất, vung tay gộ vỗ ngực, ngửa mặt lên trời gào thét phát ra sóng khí chấn động. Trong chốc lát, từng đợt sóng khí chấn động, không khí bị sóng âm mạnh mẽ đẩy ra, một vùng chân không lõm vào, rồi ầm ầm bạo khai một tiếng vang thật lớn. Thân hình này trên miệng mọc răng nanh, động lớn xuyên suốt ngực chậm rãi vạn vẹo phục hồi như cũ, rõ ràng là cương thi mặt đạo nhân đã bị Lục Bắc đánh chết. Thần thông phục sinh cương thi mặt đạo nhân làm cho người ta sợ hãi, không có chỗ đứng. Đám xương trắng vặn vẹo thành tro, nước trên mặt đất thì bốc hơi khô, tiếng lổ lách tách vang ra. Một đạo âm thanh không nhịn được, hấp dẫn Lục Bắc nhìn chăm chú. Hạc Bạch Song Quân mau tới giúp ta, thi thể cương thi vương sắp thay đổi rồi. Lục Bắc, cương thi còn có thi biến, sớm không phải đã biến rồi sao? Phỉ Địch Lam là Phỉ Địch Lam, cương thi vương là cương thi vương, hai người, hai khái niệm. Không thể nhập làm một. Rất sớm từ trước khi Phỉ Địch Lam vẫn chưa phải ma tu, vì cảnh giới tu vi không cách nào đột phá, thọ nguyên hầu như đã là như đèn tắt. Liền thăm dò di tích, tìm kiếm cơ duyên các tiền bối cao nhân lưu lại dưới mặt đất. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là để cho gã đào được một cái động phủ ma tu. Không ngờ tên ma tu này giống Phỉ Địch Lam đều bị thọ nguyên làm khó, không cam lòng ngồi chờ chết, lấy ma công bản thân làm gốc. Tự nghĩ ra một môn bí pháp đổi thân cải mệnh. Đại khái chia làm 3 bước. Bước đầu tiên luyện chế một cương thi vương với tư cách vật chứa. Bước thứ hai dung nạp pháp khí có tâm hồn tinh phách thay thế trái tim cương thi. Bước thứ ba nhét pháp khí vào trong. Một lần thử nghiệm liền đại công cáo thành, ma tu vô cùng vui vẻ. Nghĩ vật chứa chất lượng quá kém, không bằng một bước tăng lên, đổi lại thành cương thi vương đao thương bất nhập. Chẳng phải là quá đẹp hay sao? Nhưng có thể là trên tính toán xảy ra chút vấn đề nhỏ, ví dụ như thời gian chẳng hạn. Luyện chế cương thi vương cần có thời gian so với trong dự tính của ma tu nhiều hơn một đoạn. Tóm lại, lúc Phỉ Địch Lam đào được động phủ, cương thi vương vừa nóng hổi ra lò. Lúc cần dung nạp pháp khí tâm hồn tinh phách vào trong thì tiền bối ma tu đã không còn. Phỉ Địch Lam quả đoán mà chuyển thành của mình, nhân lúc còn nóng mà tiến vào. Gã chuyển tu công pháp ma môn, luyện chế pháp khí, thay thế trái tim cương thi vương, thu được một cỗ thân thể mới đau thương bất nhập, cảnh giới tu vi cũng bởi vì vậy đột phá đến hóa thần. Cho nên mới có tình cảnh Lục Bắc một quyền đánh bại trái tim cương thi vương, người sau tại chỗ biến thành thi thể. Phỉ Địch Lan nát tâm, cương thi vương cũng vui vẻ, thân thể tự thành nhất thể mới nếm được hương vị tự do, không qua bao lâu sẽ sinh ra linh trí. Bên trong sóng lửa đỏ thẫm, cương thi vương đẩy ra hai tay, cách xa hơn 10 trượng, chấn vỡ mấy cái xương sọ khô lâu tiên thiên cảnh. Lực đạo cuồng mãnh nương theo ánh sáng cực nóng màu đỏ, gió nóng ù ù chấn bạo, hóa thành vòi rồng gào thét dựng thẳng. Tất cả xương sọ khô lâu gió lớn giống như con diều bay vào không trung, sau đó bị ánh sáng màu đỏ thiêu đốt, chưa rơi xuống đất liền biến thành những mẩu vụn tro cốt. gián tiếp dịch chuyển mấy hơi thở, mảng lớn quân lính khô lâu tan rã, đã cách toàn triệt không xa. Tuyệt vời! Lục Bắc tuy không hiểu Cương Thi Vương tại sao có thể thi biến, nhưng một cái hắn biết rõ, địch nhân đấu tranh nội bộ là chuyện tốt, nhân cơ hội này tìm được vị trí chân thân của quan tài đen mới đúng, dành giá trị 300 vạn XP. Băng tinh nở rộ, khí lạnh bất ngờ đánh tới. Lục Bắc nhíu lông mày lại, ở trên không trung lướt ngang một cái, tránh đi Chu Tề Lan bay ngược mà đến. Một đám mây hình nấm nhỏ bay lên, Lục Bắc bỏ qua không nhìn, quay người nhìn Hắc Bạch Song Tà đứng nơi xa trên không. Hai người này tạo hình quỷ dị, bên trong vài tên hóa thần là người cho Lục Bắc cảm giác nguy hiểm nhất. Thành sự không có, bại sự có dư, chỉ biết cắn trả. Dùng các ngươi có tác dụng gì? Bạch Tà Quân nhìn mảnh đất đỏ thẫm, thấy Cương Thi Vương tạo ra sóng lửa, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lại nghĩ Lục Bắc nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn tất, lại có thể tái chiến 300 hiệp, dẫn đến mức bổ sung vài câu mắng chửi dơ bẩn. Gã không nghĩ ra, ba cái phế vật lão ma quần áo dính máu, muốn bổn sự không có bổn sự, muốn đầu óc không có đầu óc, lại có gan muốn xông cực Tây, là ai cho bọn chúng dũng khí? Khí lạnh tụ lại, Chu Tề Lan quần áo dính máu bay đến bên cạnh Lục Bắc, định thân truyền âm. Hắc Bạch Tà Quân tính mạng, nhưng là hai nhưng nhất thể. Giết riêng một người vô dụng, chỉ có đồng thời đánh chết cả hai người mới có khả năng hoàn toàn chạm đoạn sinh cơ của bọn họ. Nè, tả một như vậy. Lục Bắc nghe vậy sững sờ. Người có thử qua chưa? Lúc đánh chết một người trong đó, liền nhiên xương thành tro rồi đốt. Từng có ý nghĩ, nhưng không có thời gian. Tốt, ta tới tranh thủ thời gian. Ngươi đi chứng minh ý nghĩ của mình là đúng. Chu Tề Lan nhìn một chút chính mình cả người là tổn thương, lại nhìn Lục Bắc khí tức ổn định. Lúc xem cuộc vui còn không quên sửa sang lại kiểu tóc. Há mồm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Trận chiến dưới mặt đất, Cương Thi Vương như sói lạc bầy cừu, đại sát tứ phương không gì cản được. Quan tài đen vù vù a vài tiếng, không thấy Hắc Bạch Song Tà đáp lại, hiện ra chân thân cùng Cương Thi Vương độc chiến. Một bộ xương khô bước ra, nồng đặc bóng mờ, toàn thân trắng nõn, tản ra quang huy óng ánh, tựa như bạch ngọc tạo thành. Khung xương khô lâu cao chưa đủ 1 mét, quanh thân không có một tia máu thịt. Mấy đạo bóng màu đen tạo thành chuỗi kỳ linh bát mạch. Lúc giơ tay, cái bóng đen trùng kích, quỷ ảnh lắc lư, tiếng khóc chiêm chiếp vang lên. Quỷ ảnh dính sát trên đất mà đi, bị ánh sáng đỏ cực nóng làm cho bốc hơi, vẫn che già mang mọc tiến tới. Một khi đụng chạm vào Cương Thi Vương, liền giống như giòi trong xương dung nhập vào bên trong của bóng đối phương. Số lượng quỷ ảnh thêm càng ngày càng nhiều, tốc độ di chuyển Cương Thi Vương càng ngày càng chậm. Dường như mỗi một phút động đều có những cánh tay nhịn không được thấy kéo lại mà ngăn trở. Chiến trường trên không trung, Lục Bắc như một con ngựa đi trước, sau lưng là Chu Tề Lan, ấn quyền mở đường, đánh thẳng tới Bạch Tà Quân. Hắc Tà Quân ít nói, nhìn qua liền biết là nhân vật mạnh cho nên không nói nhiều. Hắn tuổi trẻ cũng không nên đoạt xương cứng với Chu Tề Lan. Hào kiếm ý! Quyền ấn ngang trời tiến đến, phá vỡ cuồn cuộn gió mạnh, kiếm ý tuyệt thế cường ẩn giấu ở trong đó. Thay vì nói là quyền, chẳng bằng nói là kiếm, người này quả nhiên cực kỳ âm hiểm. Bạch Tà Quân cảm ứng được lực sát thương đáng sợ của kiếm ý, trái tim hơi phát lạnh, nhanh chóng phun ra một hơi thở dài nóng rực, ở không trung ngưng lại không tán, giống như mũi tên rời cung bắn về phía ấn quyền. Trước mắt ấn quyền, mũi tên vẫn còn như thực chất hóa vang tiếng nổ, thanh âm như sấm tan vỡ bên không. Bạch Tà Quân cũng không muốn đón đỡ chiêu thức ẩn giấu giếm sát cơ của Lục Bắc, người sau đánh yểm trợ cũng không nguyện ra sức, hai người gặp chiêu phá chiêu, phối hợp thành đánh nhau qua lại ngang tay. Cùng người so với người dưới, Chu Tề Lan cùng với Hắc Tà Quân đồng dạng đều là người không nói nhiều. Một khi giao thủ lập tức đẩy cao đến mồ hôi gay cấn, chiến đấu bao nhiêu thê thảm, liền có bấy nhiêu thê thảm. Đao lạnh quét ngang đến, 5 ngón tay Hắc Tà Quân kết hợp, 5 đạo bạch khí ngưng tụ thành một nhúm, đón đỡ khí lạnh chạm kích đến. Chu Tề Lan mượn cơ hội này đưa thân thẳng lên, khu động thượng cung bí pháp. Bạch sắc quang mang óng ánh bao phủ toàn thân, bỗng nhiên tụ lại bàn tay, một cái vung tay vững vàng chế trụ mặt Hắc Tà Quân. Chết! Chỉ bằng vào thực lực, Chu Tề Lan thời kỳ toàn thịnh tự tin có thể lấy 1 đánh 5, lấy vết thương nhẹ làm trả giá chém giết 5 tên ma tu hóa thần cảnh ở lần đại hội giao dịch này. Không phải cuồng vọng, nàng đích xác có cái vốn liếng này. Tu luyện thượng cung thập tuyệt của Hoàng Cực Tông, dám lấy thân thể hóa thân cảnh một mình đấu luyện hư, đánh năm tuyển thủ đồng cấp không có vấn đề gì. Hơn nữa, trước lúc hành động đã điều tra tình báo của năm tên ma tu, nắm giữ 7-8 phần đối với chiêu thức công pháp của bọn chúng, phần thắng lại tăng thêm 3 phần. Bỏ 4 làm 5, vết thương nhẹ vẫn là nói tăng lên, dẫu sao nàng có tuyệt học nắm chắc, năm tên ma tu khẳng định cũng có. Thế nhưng, kế hoạch luôn không bằng biến hóa, còn chưa đánh đã cùng với người trong nhà liều bạc lưỡng bại câu thương. Nhưng cho dù như vậy vẫn thừa lực một mình đấu với Hắc Tà Quân chiếm vững thượng phong. Băng tinh bạo phá, khí lạnh quét sạch toàn thân Hắc Tà Quân, một cái chớp mắt cướp đi toàn bộ sinh cơ của gã. Chu Tề Lan vung tay phát lực, năm ngón tay nắm chặt, bóp nát đầu người đóng băng trong tay. Thân thể Hắc Tà Quân tựa như mất đi sức nặng chậm rãi tung bay, cả người trên không trung giải thể, phân tán thành bột băng, nhẹ nhàng bay theo gió. Bên kia, Bạch Tà Quân điềm tĩnh, phát hiện cảnh này cũng không hoảng chút nào. Bộ dáng Lã Vọng Buông Cần bị Lục Bắc nhìn trong mắt, truyền âm một cái, kêu Chu Tề Lan đề cao cảnh giác, tốt nhất thối lui về xa 3.000 dặm. Gió lạnh gào thét giận dữ, âm thanh bay thẳng đến bầu trời đêm. Một lệ quỷ nhe răng trợn mắt màu trắng đạp không đi ra, thân thể cao 100 mét bao phủ ở trong pháp bảo màu trắng. Chỉ thấy một cây đầu tóc dài quanh thân, hai móng tay sắc bén, rất lạnh. Thân hình lệ quỷ trong suốt, xen lẫn giữa hữu hình và vô hình. Chu Tề Lan rút đao quét qua khí lạnh, lập tức xuyên thấu thân hình lệ quỷ. Thấy không cách nào tổn thương người kia mảy may, liền quyết đoán bứt lui ra phía sau, tại chỗ lưu lại là một đạo thân ảnh băng giá. Lệ quỷ màu trắng ở không trung như kéo dài vô hạn, lay động pháp bảo phần phật, ở vị trí bao phủ băng thân, gào khóc thảm thiết đánh về Bạch Tà Quân. Lúc này, Lục Bắc đã đi ra ngoài 1.000 mét. Nói đúng ra lúc truyền âm cho Chu Tề Lan, hắn sớm đã chạy trốn. Quỷ ảnh dung nhập thân hình Bạch Tà Quân, người sau lập tức cong người lên, gương mặt màu đen nổi lên vẻ đau khổ. Cùng lúc đó một cái cánh tay từ phía sau phá vỡ ra. Hắc Tà Quân bị Chu Tề Lan đông lạnh, toàn thân tản ra bột băng, đã toàn bộ sống lại. Không hổ là các ngươi, nghiền xương thành tro cũng có thể sống. Lục Bắc nhìn phía xa, trong lòng hâm mộ, ngoài miệng không nói nhưng càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện bộ công pháp ma môn. Giết riêng vô dụng, chém giết thành tro bụi cũng không được. Bên tai truyền tới âm của Chu Tề Lan, Lục Bắc nghe ra ý tứ điên thủ gật đầu đồng ý, sau hỏi. Bà, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Hiện tại đánh giá sẽ chỉ ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa chúng ta. Chu Tề Lan uyển chuyển nhắc nhở để cho Lục Bắc không phải tự rước lấy nhục nhã. Ừ, vậy cũng không tốt. Lục Bắc tiếp tục. Ngươi cảm thấy ta bình thường, ta cũng thấy ngươi không khôn lắm. Như vậy thì vấn đề liền đến. Hai người ta một chút ăn ý cũng không có, làm thế nào có khả năng đồng thời đánh chết hai người Hắc Bạch? Cũng không phải một chút cũng không. Lão ma quần áo dính máu. Không sai. Đã hiểu, ta trước ngươi sau. Một chiêu quyết tử. Đại khái hiểu rõ ý tứ của Chu Tề Lan, Lục Bắc cảm thấy có thể thử một lần. Hít một hơi sâu, nhấc chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, tiếng như bạo lôi, chợt khiến không khí phía trước đều gạt mở ra. Bên trong tiếng nổ vang vọng, sóng khí sáng rực thẳng tắp, Lục Bắc di chuyển tốc độ cao, độn không bắn vọt lên, năm ngón tay tạo thành ấn quyền kinh khủng, đồng thời kéo Hắc Bạch Tà Quân vào trong phạm vi công kích. Gió mạnh bỗng nhiên tàn phá bừa bãi, một quyền xuyên suốt lao tới, không gian bốn phương tám hướng liền ngưng kết khóa chặt, đoạn tuyệt toàn bộ đường lui của phía sau. Đã biết ngươi sẽ tập kích. Bạch Tà Quân cười lạnh trong lòng, giơ hai tay đã chờ từ lâu đến, một đoàn sương mù màu đen tản ra trước người, giống như vật sống còn du động. Cùng lúc đó, trước người Hắc Tà Quân dâng lên một đoàn sương trắng. Hai luồng sương còn sống dạo chơi đến một chỗ, âm dương tương hợp, hiển hóa âm dương nhị khí đồ không ngừng chuyển động. Ấn quyền nổ vang đánh tới, không gian xung quanh điên cuồng chấn động, lập tức chạm đến âm dương nhị khí đồ, kiếm ý mạnh mẽ long trời lở đất đột nhiên bạo khai. Một luồng bạch quang tung hoành thiêu đốt, áp bách Hắc Bạch song tà liên tiếp lui về sau. Âm dương đồ bị kiếm khí điên biên làm cho suy yếu, nhìn như tràn đầy nguy cơ, nhưng một tầng nhàn nhạt mỏng manh, dù cho mạnh như hắn chạm vào, vẫn thủy chung thủ vững không phá. Chết! Tiếng quát lạnh vô tình từ phía sau truyền đến, sắc mặt Bạch Tà Quân đại biến. Trong cảm giác một đạo ánh sáng màu xanh trống rỗng xuất hiện, Chu Tề Lan ở phía xa ngoài ngàn mét mượn nhờ thông đạo này, hai tay đẩy ra khí lạnh thấu xương đoạn tuyệt sinh cơ. Hai người này vậy mà còn biết tính kế. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 45 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.